ta cùng vài ác sống nương tựa lẫn nhau. Chương 91, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở từ gia cha mẹ cùng với thân thích bằng hữu trước mặt, Lâm Kiệt cảm giác được bọn họ luôn là cao cao tại thượng, nhìn chính mình nhắn vĩnh viễn đều là kém một bậc bộ dáng. Lâm Kiệt dứt khoát liền không học, đi học chính mình thích đồ vật. Mỗi ngày đều đem chính mình nhốt ở trong phòng học tập máy tính tri thức. Hắn cái này hành động làm từ gia phu thê càng thêm ghét bỏ. Bọn họ cũng không có trách cứ đứa nhỏ này, mà là làm như không thấy. Người một nhà liên hoan thời điểm, luôn là sẽ rơi rớt Lâm Kiệt. Mặc dù ngồi ở cùng nhau, đại gia cũng sẽ không cùng hắn nói chuyện, mà là quan tâm từ Thiên Lân học tập cùng công tác. Lâm Kiệt tốt xấu cũng mới thành niên, hắn trong lòng đối từ Thiên Lân vẫn luôn tồn tại một ít ghen ghét, thậm chí còn kẹp oán hận. Rốt cuộc hắn chiếm cứ chính mình nhiều năm sinh hoạt, quá tốt như vậy. Mà chính mình mấy năm nay ăn khổ cũng là thật thật tại tại. Chính là dưỡng phụ mẫu ở đem hắn tiếp trở về lúc sau, vẫn như cũ lưu trữ từ Thiên Lân, thậm chí ở cái này trong nhà, từ Thiên Lân mới là chủ nhân, hắn chẳng qua là khách nhân giống nhau. Hắn cũng không nghĩ cùng từ Thiên Lân đối nghịch, từ nhỏ sinh hoạt ở tầng dưới chót, hắn tuy rằng trở lại trong nhà này tới, nhưng là vẫn như cũ cảm thấy từ Thiên Lân là ưu tú. Đối với loại này ưu tú người, hắn lựa chọn kính nhi viễn chi. Kết quả hiện tại người trong nhà thế nhưng làm lơ hắn, ngược lại đối từ Thiên Lân như vậy hào. Cái này làm cho hắn trong nội tâm lạ mặt ra ghen ghét tâm tình. Cho nên ngày thường luôn là trong lời nói cùng từ Thiên Lân đối nghịch. Đối mặt hắn này đó khiêu khích, từ Thiên Lân căn bản bất luận cái gì sự tình đều không cần làm. Chỉ nhìn hắn giống một cái nhảy nhót vai hề giống nhau nhảy nhót lung tung, là có thể đủ làm từ gia người càng thêm chán ghét hắn. Nhìn đến hắn thời điểm, cái loại này chán ghét ánh mắt đều che đậy không được. Lâm Kiệt đối chính mình thân sinh cha mẹ thất vọng tột đỉnh, lựa chọn trở lại chính mình nguyên lai gia đình bên trong đi. Dưỡng phụ mẫu nhật từ bởi vì từ gia có đại đại cải thiện. Trong nhà thay đổi căn phòng lớn không nói, hai người còn có bề mặt thu thuê. Nhật từ quá thực hảo, Lâm Kiệt cảm thấy như vậy cũng hảo, coi như chưa từng có phát sinh qua những cái đó sự tình. Chỉ coi như nhà mình một đêm phát nhanh tính, tổng so trở về bị khinh bỉ muốn hảo. Kết quả về đến nhà lúc sau, hắn vẫn như cũ không rời đi từ Thiên Lân bóng ma. Hắn vẫn luôn cho rằng, dưỡng phụ mẫu là cái loại này vì sinh hoạt bức bách, không biết như thế nào yêu thương hài tử người. Cho nên mặc dù từ nhỏ đến lớn đều không có được đến nhiều ít cha mẹ yêu thương, hắn cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Chính là chờ từ Thiên Lân tới cửa tới xem nhị lão thời điểm, nhị lão biểu hiện ra ngoài cái loại này từ phụ từ mẫu đối hài từ cẩn thận tỉ mỉ quan tâm yêu quý, mới biết được chính mình trước kia ý tưởng là cỡ nào buồn cười. Bọn họ không phải sẽ không ái hài từ, mà là không yêu hắn mà thôi. Dưỡng phụ mẫu có việc không việc liền nhắc mãi từ Thiên Lân. Nói hắn nhiều ưu tú. Thậm chí ở bên ngoài thời điểm, hắn đều có thể nghe được hắn dưỡng phụ mẫu cùng người khoác lác thời điểm nhắc mãi chính là: ta nhi tử miễn bàn nhiều ưu tú, ở nước Mỹ đọc đại học. Hắn từ nhỏ đến lớn nhảy lớp, hiện tại mới 19 tuổi, cũng đã ở công ty lớn bên trong đương lãnh đạo. Lớn lên cũng hảo, cũng thực ưu tú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chính là nhà các ngươi ra vào môn cái kia. Có người hoài nghi nói, hắn dưỡng mẫu lập tức phản bác nói, kia không phải ta nhi tử, đó là ta thân thích gia hài tử, ta nhi tử hiện tại không cùng chúng ta ở cùng một chỗ. Ta nói đi, người thân thích gia đứa nhỏ này giống như không thường ra cửa đi. Người đừng nói kia hài tử, chúng ta đều quản không được. Nghe được dưỡng phụ mẫu nói lúc sau, Lâm Kiệt hoàn toàn đã chịu kích. Hát thích, trong lòng sinh ra rất lớn oán niệm, hắn hận vận mệnh không công bằng. Rõ ràng là hắn đầu cái hảo thai, kết quả để cho người khác chiếm hắn vị trí. Làm hắn từ nhỏ chịu khổ chịu tội không nói, trưởng thành lúc sau, còn muốn bởi vì hai người đã chịu giáo dục bất đồng, mà bị người tương đối, bị người ghét bỏ. Nếu năm đó không ôm sai, hắn có thể tiếp thu tốt giáo dục, hắn chẳng lẽ liền sẽ so với kia cái từ Thiên Lân kém sao? Hắn chẳng lẽ không nghĩ trở thành một cái ưu tú người sao? Hắn là kém. Chẳng lẽ hắn không phải bọn họ hài tử sao? Thân sinh cha mẹ bởi vì dưỡng dục chi tình, đối từ Thiên Lân so đối hắn cái này thân sinh còn muốn hảo. Dưỡng phụ mẫu bởi vì hắn không đủ ưu tú, không có huyết thống quan hệ, cho nên cũng chỉ thích từ Thiên Lân. Mặc kệ là huyết thống vẫn là cảm tình, giống như với hắn mà nói đều không có dùng. Vận mệnh cùng hắn khai cái vui đùa giống nhau, như vậy tra tấn hắn, Lâm Kiệt tính tình đại biến, hắn dọn ra Lâm gia, sau đó chính mình một người tìm một chỗ ở xuống dưới, trở thành một cái độc hành hiệp. Bởi vì hắn ở máy tính mặt trên thiên phú, hơn nữa chính hắn nỗ lực, cho nên hắn trở thành một người ưu tú hacker. Ở Internet trong thế giới mặt, hắn tìm được rồi tự tin. Ở cái này trong lĩnh vực mặt, hắn không hề là bị người xem thường cái kia kẻ đáng thương, mà là có thể đem mặt khác người đùa bỡn với vỗ tay bên trong thần. Hắn thích nhất làm sự tình, chính là ở chế tạo Internet virus, làm phá hư. Tất cả mọi người cảm thấy Từ Thiên Lân cường hãn, hắn liền cấp Từ Thị thả xuống Internet virus, cấp Từ Thiên Lân chế tạo hỗn loạn. Từ Thị bởi vì hắn một lần Internet virus thả xuống, thiếu chút nữa hỏng mất. Nhìn những người đó khó chịu, thương tâm, không biết làm sao, hắn nội tâm cảm thấy hưng phấn cực kỳ. Tại đây loại biến hóa hạ, tâm lý càng ngày càng bía. N. Thái, thường xuyên cấp Từ Thị thả xuống Internet virus, sau đó quan khán bọn họ khổ sở bộ dáng. Xem Từ Thiên Lân cũng không thể nề hà bộ dáng, nhưng là Internet virus cực có lây bệnh lực, cùng Từ Thị có quan hệ xí nghiệp cũng không tránh được bị Internet virus cấp xâm hại. Theo hắn loại này hành vi càng ngày càng nhiều, thụ hại diện tích càng ngày càng quảng. Thậm chí tới rồi nước ngoài, sở hữu Internet hacker đều xưng hắn vì tử thần, nơi đi đến phiến giáp không lưu. Quốc gia lực lượng là cường đại, huống chi là loại này nhằm vào điều tra, thực mau liền điều tra tới rồi hắn trên đầu tới. Vốn dĩ lấy năng lực của hắn, quốc gia hoàn toàn có thể giữ được hắn. Nhưng là Lâm Kiệt vốn dĩ chính là có làm phá hư tâm thái, căn bản là không muốn làm cái gì chuyện tốt. Huống chi, hắn đối thế giới này không hề lưu luyến. Cho nên ở thả xuống một cái cuối cùng một cái Internet virus lúc sau, hắn liền lựa chọn tử vong. Trước khi chết hắn nhìn này phiến không trung, hy vọng chính mình kiếp sau, có thể sinh hoạt ở một cái có nhân ái hắn gia đình bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biết Từ Thị nhiều như vậy phiền toái đều là hắn tạo thành, Từ gia cùng Lâm gia đôi hắn càng là thật sâu chán ghét, thậm chí liền hắn thi cốt đều không muốn thu. Không có người lại nguyện ý nhắc tới hắn cái này tai họa. Từ Thị ở Từ Thiên Lân trông đỡ dưới dần dần thượng quỹ đạo, càng ngày càng cường đại, trở thành chân chính bá tổng Từ Thiên Lân, gặp kiên cường không chịu thua nữ chủ. Bởi vì Lâm Kiệt nguyên nhân, Từ gia người đối với xuất thân tầng dưới chót nữ chủ cũng thực chướng mắt, chế tạo một ít phiền toái. Sau đó hai người trải qua một phen va va đập đập lúc sau, đi tới cùng nhau. Đại đoàn viên kết cục, mà Tô Nguyên Nguyên đi vào thời gian này điểm, Lâm gia cùng Từ gia đã biết ôm sai hài tử. Vốn dĩ Tô Nguyên Nguyên cái này có tiền phú bà ra mặt, sau đó nhận nuôi cái này ở những người khác trong mắt rất dư thừa Lâm Kiệt, sau đó hai người cùng nhau hào hào sinh hoạt. Nàng lại hào hào giáo dục Lâm Kiệt, nhiệm vụ này liền rất hào hoàn thành. Ai biết 888 thế nhưng nói cho nàng, cái này Lâm Kiệt thế nhưng là trọng sinh. Mà trọng sinh sau hắn, lực phá hoại càng là chuẩn cơ MNR. Bởi vì hắn căn bản liền không muốn sống, trước khi chết thậm chí còn hứa nguyện, hy vọng kiếp sau có thể có một cái hạnh phúc ra. Nhưng là cố tình ông trời thế nhưng làm hắn lại tồn tại trở về trọng đi một lần năm đó lộ, cho nên hắn càng thêm điên cuồng. Hắn muốn phá hủy thế giới này, làm ông trời hối hận làm hắn trọng sinh trở về. Mà Tô Nguyên Nguyên tới nơi này mục đích, chính là vì ngăn cản hắn làm phá hư. 888, người xác định ta có thể hoàn thành nhiệm vụ sao? Một cái trọng sinh trở về người, đã hoàn toàn hắc hóa. Lại còn có chết quá một lần người. Chỉ là ngẫm lại, Tô Nguyên Nguyên liền cảm thấy này hoàn toàn không có khả năng a. Chương 74 vài ác hacker cái kia có tiền cô nhỉ. Tô Nguyên Nguyên tuy rằng không phải nữ chính, nhưng nàng cũng tự nhận là chính mình là cái kiên cường người qua đường giáp. Cho nên mặc dù thực khó khăn, nàng cũng muốn đi thử xem. Nói nữa, vài ác này trải qua cũng rất đáng thương. Tuy rằng không giống nàng trước thế giới cha như vậy ngược thân. Nhưng là xác thật rất ngược tâm. Không phải có như vậy một câu sao, lớn nhất thương tổn không phải đến từ chính người ngoài, mà là đến từ chính mình thân nhất người. Trên thế giới này, gần nhất không gì hơn cha mẹ. Vài ác có hai đối cha mẹ, nhưng là này hai đối cha mẹ lại đều ở thương hắn tâm. Kết hợp cốt truyện bên trong tới xem, hắn lúc ấy cũng bất quá là mới thành niên mà thôi. Trưởng thành trong quá trình không có người dẫn đường hắn, trợ giúp hắn, khai đạo hắn, cho nên mới sẽ đi bước một hướng đi cực đoan. Mà cuối cùng cực đoan kết quả, thương nặng nhất cũng là chính hắn. Tô Nguyên Nguyên cảm thấy mặc kệ nhiệm vụ hay không có thể hoàn thành, nàng cũng hy vọng cấp vai ác này đưa đi một chút ấm áp, cho hắn biết, trên thế giới này, không nhất định liền yêu cầu cha mẹ ái. Không có cha mẹ, còn có những người khác, chỉ cần kiên cường lạc quan đối đãi thế giới này, đi ra cái này vòng, hắn sẽ gặp được càng nhiều càng tốt người, càng yêu hắn người. Không cần chờ kiếp sau, tiếp thu nhiệm vụ lúc sau, Tô Nguyên Nguyên liền xuất viện. Bởi vì 888 trợ giúp, cho nên bệnh viện cũng không có điều tra ra thân thể của nàng bình phục, chỉ cho rằng nàng đây là hồi quang phản chiếu, chuẩn bị trở về an bài hậu sự. Cho nên Tô Nguyên Nguyên thuận lợi ở các vị bác sĩ nhìn theo hạ, rời đi bệnh viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại chính mình ở nước Mỹ New York biệt thự cao cấp lúc sau, Tô Nguyên Nguyên phát hiện chính mình thân thể này là thật sự có tiền. Chỉ là ở New York bất động sản liền có vài chỗ, lại còn có một ít cổ phiếu quỹ, còn có một ít tiền mặt. Vốn dĩ trượng phu của nàng còn có một gian khoa học kỹ thuật công ty, bởi vì nguyên chủ chính mình bệnh sắp chết rồi, cho nên đem công ty cổ phần chuyển nhượng, trong tay nheo một tuyệt bút tiền. Này số tiền cũng đủ nàng xa xỉ quá cả đời còn có bao nhiêu. Nhìn chính mình trước mắt sinh hoạt hoàn cảnh, Tô Nguyên Nguyên trong lòng đối 888 càng thêm hữu hảo. Thật là cái hảo 38K, ta đột nhiên nghĩ đến một cái thực nghiêm túc vấn đề. Lâm Kiệt là có đời trước ký ức, chính mình thân thể này đời trước căn bản liền không xuất hiện quá a, đời này đột nhiên xuất hiện, hắn sẽ không nghĩ nhiều sao? Trọng sinh là sẽ khiến cho hiệu ứng bươm bướm, đời trước Lâm Kiệt lúc này vẫn luôn ở Từ gia cùng Lâm gia chi gian đi lại. Cho nên mặc dù ngươi đột nhiên xuất hiện, hắn cũng sẽ cảm thấy có thể là đời trước bỏ lỡ. Tô Nguyên Nguyên gật gật đầu, trong lòng liền biết nên làm như thế nào, tu chỉnh 2 ngày, đem nước Mỹ bên này sự tình an bài thỏa đáng lúc sau, Tô Nguyên Nguyên liền mang theo tiền, về nước. Lúc này cốt truyện đã phát triển đến 2 nhà tương nhận. Hơn nữa cốt truyện đã muốn chạy tới Lâm Kiệt rời đi Từ gia, trở lại Lâm gia bên này. Hắn mới vừa trở lại Lâm gia bên này, liền trọng sinh. Nói cách khác, hiện tại Lâm Kiệt đúng là cái kia đã chết quá một lần Lâm Kiệt. Bởi vì trải qua qua dưỡng phụ mẫu vô tình, biết trở về lúc sau sẽ đối mặt càng thêm khó chịu tình trạng, cho nên lúc này đây Lâm Kiệt cũng không có trở lại Lâm gia nhà mới, mà là một người về tới Lâm gia kia bộ cũ trong phòng mặt một người sinh hoạt. Đây cũng là Tô Nguyên Nguyên tiếp cận hắn cơ hội tốt nhất. Lâm gia này bộ nhà cũ niên đại đã thật lâu xa. Không sai biệt lắm cùng Tô Nguyên Nguyên tuổi tác không sai biệt lắm đại. Này vẫn là lúc trước nhà xưởng lão công nhân viên chức nhà cũ. Tô Nguyên Nguyên thân sinh cha mẹ là quốc doanh đơn vị lão công nhân viên chức, lúc ấy chỉ có thể sinh một cái, vì sinh nhi tử, liền đem Tô Nguyên Nguyên cấp ném tới rồi viện phúc lợi cửa. Năm thứ 2 bọn họ liền như nguyện sinh hạ một cái nhi tử, cũng chính là Lâm Kiệt dưỡng phụ Lâm Phú Quý. Nhưng là Lâm Phú Quý cũng không phú quý, hắn là bị cha mẹ muôn vàn sủng ái lớn lên, từ nhỏ đến lớn cái gì đều không cần nhọc lòng, công tác đều là trực tiếp thay. Phòng ở là đơn vị phân đơn vị phòng. Cũng thật là bởi vì nguyên nhân này, sau lại nghỉ việc lúc sau, hắn một chút bản lĩnh không có. Ở người khác đều dọn ra cái này nhà cũ thời điểm, hắn vẫn như cũ ở chỗ này ở lại, mãi cho đến sau lại dựa vào Từ gia mới đã đổi mới phòng ở. Tô Nguyên Nguyên đi vào này phiến nhà cũ thời điểm, nhìn đến rất nhiều lão thái thái nhóm đang ở nói chuyện phiếm. Nàng thân thể này khí chất thực hảo, xuyên lại thực tinh xảo khéo léo. Làm những người này trộm chú ý nàng. Tô Nguyên Nguyên kỳ thật là biết Lâm Kiệt trong nhà địa chỉ, bất quá vẫn là tìm những người này hỏi thăm một chút. Những người này vừa nghe nàng là tìm Lâm gia, đều nhịn không được ngạc nhiên lên. Ở nàng rời khỏi sau, đều nhịn không được nói thầm. Này Lâm gia vận khí cũng thật tốt quá, tìm bọn họ kẻ có tiền như thế nào nhiều như vậy nha. Tô Nguyên Nguyên tới rồi Lâm gia cửa lúc sau, liền gõ gõ môn. Có người ở nhà sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hợp với gõ vài cái, môn rốt cuộc khai, bên trong cánh cửa đứng một cái 18-9 tuổi thiếu niên, ngũ quan thuộc về cái loại này sắc bén anh tuấn, làn da mang theo không khỏe mạnh bạch, cả người thoạt nhìn thực suy sút, trong ánh mắt càng là có một loại lạnh nhạt thần sắc. Nhìn đến Tô Nguyên Nguyên lúc sau, hắn trong mắt thậm chí còn mang theo vài phần ghét bỏ. Quảng cáo, cách chương.